Trường A Hàm, phần 1. 1. Kinh Đại Bản. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở động Hoa Lâm, vườn cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ, các tỳ kheo sau khi khất thực, tụ họp ở Hoa Lâm đường, cùng nhau bàn luận rằng: các hiền giả tỳ kheo thật là kỳ diệu, hy hữu, đấng vô thượng tôn, có thần thông thấu đến chỗ xa, có oai lực lớn lao, nên biết rõ quá khứ vô số đức Phật. Các ngài đã nhập Niết Bàn, dứt sạch các kết sử, tiêu diệt các hí luận, và cũng biết rõ kiếp số các đức Phật ấy dài hay ngắn, cho đến danh hiệu dòng họ thác sinh, sự ăn uống, thọ mệnh dài ngắn, cảm thọ lạc và cảm thọ khổ như thế nào. Lại biết rõ các đức Phật ấy có giới như vậy, có pháp như vậy, có tuệ như vậy, có giải thoát như vậy, an trụ như vậy. Thế nào, này chư hiền, đó là do Đức Như Lai thông rõ các pháp tính mà biết được, hay do chư thiên kể lại? Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ở chỗ thanh vắng, bằng thiên nhĩ thanh tịnh, nghe rõ các tỳ kheo luận bàn như thế, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Hoa Lâm đường, ngồi vào chỗ ngồi dọn sẵn. Bấy giờ Thế Tôn tuy đã biết nhưng vẫn hỏi: này chư tỳ kheo, các ngươi tụ tập nơi đây bàn luận chuyện gì? Các tỳ kheo bèn đem hết mọi việc bạch lại với Phật. Rồi thì Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo: lành thay, các ngươi đã với tâm chánh tín, xuất gia học đạo, nên làm hai việc. Một là nói năng theo pháp hiền thánh, hai là im lặng theo pháp hiền thánh. Những điều các ngươi luận bàn phải nên như thế. Thần thông và oai lực của Như Lai vô cùng lớn lao. Ngài biết khắp mọi việc từ vô số kiếp quá khứ như thế nào là do thông rõ các pháp tính, đồng thời cũng do chư thiên nói lại. Bấy giờ Phật nói bài tụng: tỳ kheo họp pháp đường, giảng luận pháp hiền thánh. Như Lai từ am vắng, nghe rõ bằng thiên nhĩ. Mặt trời Phật rọi khắp, phân tích nghĩa pháp giới. Cũng biết việc quá khứ, chư Phật bát Niết Bàn, tên dòng họ chủng tộc, cũng biết thọ sinh phần. Vị ấy ở nơi nào, ghi nhận bằng tịnh nhãn. Chư thiên uy lực lớn, dung mạo rất đoan nghiêm. Cũng đến bẩm báo ta, chư Phật bát Niết Bàn, chỗ sinh tên chủng tộc, âm thanh di diệu tỏ, đấng chí tôn trời người, biết rõ Phật quá khứ. Phật lại bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các người có muốn nghe chăng nhân duyên của chư Phật quá khứ mà Như Lai biết bằng trí túc mạng? Các tỳ kheo liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, nay chính là lúc chúng con muốn nghe. Lành thay, Thế Tôn, lúc này thích hợp để giảng thuyết, chúng con sẽ phụng hành. Phật bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe, hãy suy gẫm kỹ, ta sẽ phân biệt giải thuyết cho các ngươi nghe. Lúc bấy giờ các tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Phật nói: này các tỳ kheo, quá khứ cách đây 91 kiếp, có đức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi, Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở thế gian. Lại nữa, tỳ kheo, trong quá khứ cách đây 31 kiếp, có đức Phật hiệu là Thi Khí, Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở thế gian. Lại nữa, tỳ kheo, cũng trong 31 kiếp đó, có đức Phật hiệu là Tỳ Xá Bà, Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở thế gian. Lại nữa, Tỳ kheo, trong hiền kiếp này có Phật hiệu là Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp. Ta này cũng ở trong hiền kiếp này mà thành tối chính giác. Bấy giờ Phật nói bài tụng. Qua 91 kiếp có Phật Tỳ Bà Thi, 31 kiếp kế có Phật hiệu Thi Khí. Cũng ở trong kiếp này xuất hiện Phật Tỳ Xá. Này trong hiền kiếp này vô số na duy tuổi, có 4 đại tiên nhân xuất hiện vì thương đời: Câu Lưu Tôn, Na Hàm, Ca Diếp, Thích Ca Văn. Các ngươi nên biết, thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, nhân loại sống đến 8 vạn tuổi. Thời Đức Phật Thi Khí, nhân loại sống đến 7 vạn tuổi. Thời Đức Phật Tỳ Xá Bà, nhân loại sống đến 6 vạn tuổi. Thời Đức Phật Câu Lưu Tôn, nhân loại sống đến 4 vạn tuổi. Thời Đức Phật Câu Na Hàm, nhân loại sống đến 3 vạn tuổi. Thời Đức Phật Ca Diếp, nhân loại sống đến 2 vạn tuổi. Già nay ta ra đời, nhân loại sống đến 100 tuổi, hoặc hơn kém một chút. Rồi Phật nói bài tụng. Người thời Tỳ Bà Thi thọ 84.000. Người thời Phật Thi Khí thọ mạng 7 vạn tuổi. Người thời Tỳ Xá Bà thọ mạng 6 vạn tuổi. Người thời Câu Lâu Tôn thọ mạng 4 vạn tuổi. Người thời Câu Na Hàm thọ mạng 3 vạn tuổi. Người thời Phật Ca Diếp thọ mạng 2 vạn tuổi. Người thời ta hiện nay thọ mạng không quá 100. Đức Phật Tỳ Bà Thi sinh về dòng Sát Lị, họ Câu Lị Nhã. Phật Thi Khí và Phật Tỳ Xá Bà, dòng họ cũng vậy. Phật Câu Lưu Tôn sinh trong dòng Bà La Môn, họ Ca Diếp. Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp, dòng họ cũng vậy. Còn nay ta, Như Lai, Chí Chân, sinh trong dòng Sát Lị, họ Cù Đàm. Phật lại nói bài tụng. Tỳ Bà Thi Như Lai, Thi Khí Tỳ Xá Bà, ba vị đẳng chính giác, sinh họ Câu Lị Nhã. Ba đức Như Lai kia sinh vào họ Ca Diếp. Ta nay bậc vô thượng dẫn dắt các chúng sinh, bậc nhất trong trời người, họ Cù Đàm dũng mãnh. Ba đức chính giác đầu sinh vào dòng Sát Lị. Ba đức Như Lai sau thuộc dòng Bà La Môn. Ta nay đấng tối tôn dòng Sát Lị dũng mãnh. Đức Phật Tỳ Bà Thi ngồi dưới cây Ba Ba La, chứng thành bậc tối chính giác. Phật Thi Khí ngồi dưới cây Phân Đà Lị, thành bậc tối chính giác. Phật Tỳ Xá Bà ngồi dưới cây Sa La, thành bậc tối chính giác. Phật Câu Lâu Tôn ngồi dưới cây Thi Lị Sa, thành bậc chính giác. Phật Câu Na Hàm ngồi dưới cây Ô Tạm Bà La, thành bậc chính giác. Phật Ca Diếp ngồi dưới cây Ni Câu Luật, thành bậc chính giác. Ta này Như Lai, Chí Chân ngồi dưới cây Bát Đa, thành bậc chính giác. Rồi Phật nói bài tụng. Tỳ Bà Thi Như Lai đi đến cây Ba La, và ngay tại chỗ ấy đắc thành tối chính giác. Thành đạo dứt nguồn hữu, Tỳ Xá Bà Như Lai ngồi dưới gốc Sa La, đắc giải thoát tri kiến. Thần túc không chướng ngại, Câu Lâu Tôn Như Lai ngồi gốc Thi Lị Sa, vô nhiễm, vô sợ trước. Câu Na Hàm Mâu Ni ngồi dưới gốc Ô Tạm, và ngay tại chỗ ý diệt các tham ưu não. Đức Ca Diếp Như Lai ngồi dưới Ni Câu Lâu, và ngay tại chỗ ý trừ diệt gốc rễ hữu. Ta nay Thích Ca Văn ngồi dưới cây Bát Đa, đấng Như Lai mười lực đoạn diệt các kết sử. Hàng phục đám ma oán, diện ánh sáng giữa chúng. bảy Phật, sức tinh tấn, phóng quang, diệt tâm tối. Mỗi vị ngồi gốc cây, ở đó thành chính giác. Đức Phật Tỳ Bà Thi có ba hội thuyết pháp. Hội đầu có 16 vạn 8.000 đệ tử. Hội hai có 10 vạn đệ tử. Hội ba có 8 vạn đệ tử. Phật Thi Khí cũng có ba hội thuyết pháp. Hội đầu có 10 vạn đệ tử. Hội hai có 8 vạn đệ tử. Hội ba có 7 vạn đệ tử. Phật Tỳ Xá Bà có hai hội thuyết pháp. Hội đầu có 7 vạn đệ tử. Hội hai có 6 vạn đệ tử. Đức Câu Lưu Tôn Như Lai một hội thuyết pháp, đệ tử 4 vạn người. Đức Câu Na Hàm Như Lai một hội thuyết pháp, đệ tử 3 vạn người. Đức Ca Diếp Như Lai một hội thuyết pháp, đệ tử 2 vạn người. Ta Nay một hội thuyết pháp, đệ tử 1.250 vị. Bấy giờ Phật nói bài tụng rằng: Tỳ Bà Thi tên quán, trí tuệ không thể lường, thấy khắp không sợ hãi, ba hội chúng đệ tử. Thi khí sáng bất động, diệt trừ các kết sử, vô lượng đại oai đức, không thể trắc lượng được. Ngài cũng có ba hội, tụ hội các đệ tử. Tỳ Xá Bà đoạn kết, đấng đại tiên tụ hội, tiếng tâm khắp các phương, pháp màu được tán thán, chúng đệ tử hai hội, diễn rộng nghĩa thâm áo. Câu Lưu Tôn một hội, thương xót trị các khổ, đạo sư dạy chúng sinh, chúng đệ tử một hội. Câu Na Hàm Như Lai bậc vô thượng cũng vậy, thân sắc vàng rồng tía, dung mạo thảy toàn hảo, chúng đệ tử một hội, rộng diễn pháp nhiệm màu. Ca Diếp mỗi sợi lông, nhất tâm không loạn tưởng, không một lời rườm rà, chúng đệ tử một hội, năng nhân ý tịch diệt. Ta Sa Môn Họ Thích, chí tôn trời trên trời, có một hội đệ tử, hội ý ta hiện nghĩa, quản diện giáo thanh tịnh. Trong tâm thường hoan hỷ, lậu tận không tái sinh, Tỳ Bà Thi Khí ba, Phật Tỳ Xá Bà hai, bốn Phật mỗi vị một, hội tiên nhân diễn thuyết. Đức Phật Tỳ Bà Thi có hai đệ tử là Khiên Trà và Đề Xá, là bậc nhất trong các đệ tử. Đức Phật Thi Khí có hai đệ tử là A Tỳ Phù và Tam Bà Bà, là bậc nhất trong các đệ tử. Phật Tỳ Xá Bà có hai đệ tử là Phò Du và Út Đa Ma, là bậc nhất trong các đệ tử. Phật Câu Lưu Tôn có hai đệ tử là Tát Ni và Tỳ Lâu, là bậc nhất trong các đệ tử. Đức Phật Câu Na Hàm có hai đệ tử là Thư Bàn Na và Uất Đa Lâu, là bậc nhất trong các đệ tử. Đức Phật Ca Diếp có hai đệ tử là Đề Xá và Bà La Bà, là bậc nhất trong các đệ tử. Còn nay ta có hai đệ tử là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, là bậc nhất trong các đệ tử. Bấy giờ Phật nói bài tụng: Khiên Trà và Đề Xá, đệ tử Tỳ Bà Thi, A Tỳ Phù Tam Bà, đệ tử Phật Thi Khí, Phò Du Uất Đa Ma, bậc nhất hàng đệ tử, cả hai hàng ma oán, đệ tử Tỳ Xá Bà, Tát Ni và Tỳ Lâu, đệ tử Câu Lâu Tôn, Thư Bàn Uất Đa Lâu, đệ tử Câu Na Hàm, Đề Xá Bà La Bà, đệ tử Phật Ca Diếp, Xá Lợi Phất Mục Liên, bậc nhất đệ tử ta. Đức Phật Tỳ Bà Thi có vị đệ tử chấp sự là Vô Ưu. Phật thi khí có vị đệ tử chấp sự là Nhẫn Hành. Phật tỳ xá bà có vị đệ tử chấp sự là Tịch Diệt. Phật Câu Lưu Tôn có vị đệ tử chấp sự là Thiện Giác. Phật Câu Na Hàm có vị đệ tử chấp sự là An Hòa. Phật Ca Diếp có vị đệ tử chấp sự là Thiện Hữu. Còn ta có vị đệ tử chấp sự là A Nan. Vô Ưu và Nhẫn Hành, Tịch Diệt và Thiện Giác, An Hòa và Thiện Hữu, thứ bảy là A Nan. Ấy là thị giả Phật, thấu rõ mọi nghĩa lý, ngày đêm không buông lung, lợi mình và lợi người. Bảy thánh đệ tử ấy hầu tả hữu bảy Phật, hoan hỷ mà phụng sự, tịch nhiên giao việc độ. Đức Phật Tỳ Bà Thi có con tên Phương Ưng. Phật Thi Khí có con tên Vô Lượng. Tỳ Xá Bà có con tên Diệu Giác. Câu Lâu Tôn có con tên Thượng Thắng. Câu Na Hàm có con tên Đạo Sư. Ca Diếp có con tên Tập Quân. Ta Này có con tên là La Hầu La. Phật lại nói bài tụng: Phương Ưng và Vô Lượng, Diệu Giác và Thượng Thắng, Đạo Sư và Tập Quân, thứ bảy La Hầu La, các con hào quý ấy nối dõi hạt giống Phật, yêu pháp ưa bố thí, trong thánh pháp vô úy. Đức Phật Tỳ Bà Thi có cha tên Ban Đầu, dòng vua Sát Lị, mẹ tên Ban Đầu Bà Đề. Quốc thành vua trị tên là Ban Đầu Bà Đề. Phật bèn nói bài tụng: Biến nhãn cha Ban Đầu, mẹ Ban Đầu Bà Đề, thành Ban Đầu Bà Đề, Phật thuyết pháp trong đó. Đức Phật Thi Khí có cha tên Minh Tướng, dòng vua Sát Lị, mẹ tên Quang Diệu. Quốc thành vua cai trị tên là Quan Tướng. Phật lại nói tụng: Thi Khí cha Minh Tướng, mẹ tên gọi Quan Diệu, ở trong thành Quan Tướng, uy đức dẹp ngoại địch. Đức Phật Tỳ Xá Bà có cha tên Thiện Đăng, dòng vua Sát Lị, mẹ tên Xưng Giới. Quốc thành vua cai trị tên Vô Dụ. Phật nói tụng: Cha Phật Tỳ Xá Bà, vua Sát Lị Thiện Đăng, mẹ tên gọi Xưng Giới, quốc thành tên Vô Dụ. Đức Phật Câu Lưu Tôn có cha tên Tự Đắc, dòng Bà La Môn, mẹ tên Thiện Chi. Vua tên An Hòa và quốc thành cũng theo đó mà có tên là An Hòa. Bà La Môn Tự Đắc, mẹ tên gọi Thiện Chi, vua tên là An Hòa, cai trị thành An Hòa. Đức Phật Câu Na Hàm có cha tên Đại Đức, dòng Bà La Môn, mẹ tên Thiện Thắng, vua tên Thanh Tịnh và quốc thành này cũng theo đó mà có tên là Thanh Tịnh. Bà La Môn Đại Đức, mẹ tên là Thiện Thắng, vua tên là Thanh Tịnh, ở trong thành Thanh Tịnh. Đức Phật Ca Diếp có cha tên Phạm Đức, dòng Bà La Môn, mẹ tên Tài Chủ, vua thời đó tên Cấp Tỳ, trị vì quốc thành tên Ba La Nại. Bà La Môn Phạm Đức, mẹ tên là Tài Chủ, thời vua tên Cấp Tỳ, trị thành Ba La Nại. Còn ta có thân phụ tên là Tịnh Phạn, dòng vua Sát Lị, mẹ tên Đại Thanh Tịnh Diệu, trị sở thành của vua Ca Tỳ La Vệ. Cha Sát Lị Tịnh Phạn, mẹ tên Đại Thanh Tịnh, đất rộng dân sung túc, ta sinh ra ở đó. Đó là nhân duyên danh hiệu chủng tộc và chỗ xuất sinh của chư Phật. Kẻ trí nào nghe đến nhân duyên đó mà không vui mừng sinh tâm yêu thích, yêu thích, yêu thích.